Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1464, ta máu chảy đầy đất 2 chương hợp 1. Góc truyện audio.com, TV hoặc trong phim ảnh, Mỹ thực ra nhóm phẩm đồ ăn phía sau đều muốn một mặt thỏa mãn bộ dáng, lại dùng bản thân kinh nghiệm phong phú báo ra thức ăn ngon tài liệu cùng chế tác thủ pháp Tống Thư Hàng không phải Mỹ thực ra cho nên, hắn chỉ có thể đem chính mình trong đầu. Xem xét bí pháp, dám định ra tới đồ vật toàn bộ viết đến trên giấy. Tài liệu chính, phụ trợ hương liệu, phối liệu toàn bộ bị viết đến trên giấy. Thậm chí nếu như Tống Thư Hàng nếu mà muốn, hắn còn có thể đem 3 loại chủ tài loài cá lấy tài liệu từ ở cái nào một. Giới cá tuổi tác còn có hương liệu, phối liệu liều dùng, đều viết ra. Bất quá, nếu như viết đến trình độ kia, cũng không phải là phẩm đồ ăn phỏng đoán nguyên liệu nấu ăn, mà là trực tiếp viết thực đơn. Mà lại hắn cùng Thải Vân Tiên từ tranh tài cũng chỉ so song phương phán đoán ra nguyên liệu nấu ăn chủng loại số lượng mà thôi. Cho nên, không cần viết cặn kẽ như vậy. Tống Thư Hàng vận dụng ngòi bút như bay, chữ viết đoan chính. Giải quyết, hắn để bút xuống, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Thải Vân Tiên Tử. Sau đó, Tống Thư Hàng lại khôi phục cái kia hai tay khoanh xếp tại cái cầm tư thế, hai mắt nhìn chằm chằm Thải Vân Tiên Tử cho nàng chế tạo áp lực. Khí thế cùng cho địch nhân áp lực cũng là trong trận đấu trọng yếu bộ phận. Thải Vân Tiên Tử, loại này châu gặm mẫu đơn một dạng phương pháp ăn, có thể suy đoán ra biệt thuyết tiên cơ đạo này. Ngư thiện, tài liệu, mà lại, bá Tống Huyền Thánh căn bản liền nước canh đều không có đi hưởng qua a, ngươi đã cam chịu sao? Bá Tống tiền bối, Thải Vân Tiên Tử liếm môi một cái, đạo, cam chịu, không có chuyện, ngươi vẫn là quản tốt bản thân đi, ta đã đem ngư thiện tài liệu đều viết ra, ngươi vẫn còn không hề động bút. Lại mang xuống, ngươi liền muốn thua, Tống Thư Hàng con ngươi hơi trầm xuống, để cho người ta luôn cảm giác ánh mắt của hắn tại phóng thích quỷ dị ánh sáng. Nhìn thấy Tống Thư Hàng phản ứng phía sau Thải Vân Tiên Tử trong lòng có chút hoảng loạn lên. Bá Tống Huyền Thánh quá bình tĩnh, lá bài tẩy của hắn đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ hắn thật sự có thắng qua ta? Thần chi lưỡi, nắm chắc, càng nghĩ Thải Vân Tiên Tử tâm liền càng loạn. Đột nhiên, nàng dùng sức lắc đầu. Đừng hốt hoảng, ta có được thần chi lưỡi. Tại phẩm đồ ăn cái này một hạng bên trên, bá Tống Huyền Thánh khẳng định không phải là đối thủ của ta. Mà lại, lấy bá Tống Huyền Thánh loại này phương pháp ăn, có thể phẩm ra tiên hào sử dụng nguyên liệu nấu ăn mới là lạ. Hắn khẳng định đang hư trương thanh thế. Sau đó, Thải Vân Tiên Tử cúi đầu, không dám nhìn thẳng bá Tống Huyền Thánh ánh mắt. Không có cách hiện tại chư thiên vạn giới, dám nhìn thẳng bá Tống Huyền Thánh ánh mắt người cũng không nhiều. Thải Vân Tiên Tử đem chính mình, thần chi lưỡi, thiên phú hiệu quả phát huy đến cực hạn. Ngư thiện tiên hào tài liệu, hương liệu cùng cái khác sử dụng phối liệu từng cái cụ hiện hóa đến trong đầu của nàng, nhưng mà không hổ là biệt thuyết tiên tử tiên hào. Coi như, thần chi lưỡi, đem tất cả tiên hào tài liệu đều phân tích ra được, đem hương vị đơn độc bày ra cụ hiện hóa đến trong đầu của mình. Nhưng trong đó, có 3 loại tài liệu hương vị, nàng chưa từng nghe thấy, chưa từng có hưởng qua, là biệt thuyết tiên cơ ra bí phương, hoặc là mới nghiên cứu ra được phối liệu. Thải Vân Tiên Tử thầm nghĩ trong lòng. Một lát sau, nàng mở to mắt, đầy đủ, góc truyện audio.com, coi như cái này 3 loại tài liệu nàng không cách nào biết được tên của bọn nó, nhưng kết quả này tuyệt đối đầy đủ triển ép bá Tống Huyền Thánh. Thải Vân Tiên Tử vươn tay ra, nâng bút tại trên tờ giấy nhanh chóng viết. Chữ viết của nàng đại khí 10 phần, có danh gia phong phạm. Hoàn thành, Thải Vân Tiên Tử để bút xuống đến, tại trên tờ giấy nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Hai vị tuyển thủ hoàn thành đáp án, phụ trách chủ trì cái vị kia Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông đệ tử tiến lên, đem Tống Thư Hàng tờ giấy cùng Thải Vân Tiên Tử tờ giấy đều thu lại. Tiếp đó, hắn đem 2 tấm tờ giấy để vào đến hình chiếu trên thiết bị. Tống Thư Hàng cùng Thải Vân Tiên Tử chỗ viết kết quả, hình chiếu đi ra thực tiên yến hội trường tất cả người tu luyện đều có thể nhìn thấy kết quả. Có được, thần chi lưỡi, Thải Vân Tiên Tử, nhất định sẽ thăng A, bá Tống Huyền Thánh căn bản cũng không có hảo hảo nhấm nháp tiên hào, chỉ là ngụm lớn nuốt ăn, ta đã bắt đầu mong đợi. Rất muốn nhìn thấy bá Tống Huyền Thánh mang thai một màn. Ta cũng thế, đồng thời, thực tiên yến trong hội trường, có rất nhiều mỹ thực gia mở, dùng ăn thuộc về mình cái kia một phần. Ngư thiện, chính bọn hắn ở trong lòng phỏng đoán. Ngư thiện tiên hào, sử dụng tài liệu trong lòng có một cái đáy, chuẩn bị cùng Tống Thư Hàng, Thải Vân Tiên Tử đáp án nghiệm chứng. Hình chiếu hình ảnh mở ra hoàn toàn, bên trái là Tống Thư Hàng cái kia đoan chính chữ viết. Bên phải là Thải Vân Tiên Tử cái kia đại khí chữ viết. 3 loại loài cá chủ tài, bá Tống Huyền Thánh cùng Thải Vân Tiên Tử đều đoán đúng. Có một vị tư thâm tiên hào Mỹ thực ra lên tiếng nói. Món ăn này bên trong ẩn chứa 3 loại chủ tài. Ta đều coi là chỉ có một loại, Thực tiền yến trong hội trường, có thực khách kinh ngạc nói. Cũng không phải là mỗi cái thực khách đều là mỹ thực gia. Rất nhiều thực khách chỉ cảm thấy ăn ngon, mỹ vị, cảm giác không hổ là biệt thuyết tiên cơ xuất thủ làm tiên hào. Nhưng bọn hắn thật sự nghĩ không ra, đạo này ngư thiện bên trong hội ẩn chứa ba loại khác biệt loài cá nguyên liệu nấu ăn. Nhìn lấy Tống Thư Hàng cùng Thải Vân Tiên Tử đáp án phía sau những này thực khách lập tức cảm giác cá trong tay thiện tiên hào, biến càng thêm cao đại thượng. Sau đó là sáu loại khác biệt hương liệu, bá Tống Huyền Thánh cùng Thải Vân Tiên Tử cũng đối viết lên. Lại một vị lão tham ăn lên tiếng nói, có sáu loại, ta đều con nhấm nháp ra ba loại, ta nhấm nháp ra bốn loại còn có một loại hương vị không cách nào xác định. Ta cũng kém không nhiều, con nhấm nháp ra bốn loại. Nói đến đây lúc tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn về phía bá Tống Huyền Thánh. Bá Tống Huyền Thánh cái kia ngụm lớn nuốt ăn phương pháp chẳng lẽ cũng là nhấm nháp thức ăn ngon một loại phương thức. Tống Thư Hàng mỉm cười tiếp tục bảo trì bản thân cái kia lực áp bách 10 phần tư thế ngồi. Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu nhóm cũng có chút mộng bức. Cuồng Đao Tam Lãng, Thư Hàng tiểu hữu đối với tiên hào cũng như thế có nghiên cứu sao? Coi như lại thế nào thiên tài, nhưng tiên hào bên trong có rất nhiều tài liệu ta đều chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ Thư Hàng tiểu hữu tiếp thụ qua tiên chủ huấn luyện? Bắc Hà Tán Nhân nói, cũng không khả năng đi, Diệt Phượng công tử đạo. Mặc dù Tống Thư Hàng có cùng biệt thuyết tiên cơ tiếp xúc nhưng chưa từng nghe qua biệt thuyết tiên cơ muốn truyền thụ Thư Hàng tiên trù chi đạo. Góc truyện audio.com, Tô Thị A Thập Lục ánh mắt bén nhạy bắt được Tống Thư Hàng tay phải trên ống tay áo đỏ tươi, khóe miệng nàng dương lên, đoán được đáp án. Bất quá bây giờ, đáp án này không thể nói ra được. Sau đó là còn lại phối liệu, ta còn từng ra 6 loại còn có một loại không cách nào xác định danh tử. Mà Thải Vân Tiên Tử vậy mà từng ra 11 loại nhiều. Không hổ là thần chi lưỡi, đây chính là tất cả yêu thích thức ăn ngon đạo hữu khát vọng thiên phú a, đợi chút nữa, bên trái bá Tống Huyền Thánh trên tờ giấy còn nhiều thêm 3 loại. So Thải Vân Tiên Tử còn nhiều hơn 3 loại, làm sao có thể, thật sự nhiều 3 loại, bá Tống Huyền Thánh không phải là viết linh tinh a, làm sao có thể. Lớn nhất một cái một chút bối rối âm, đến từ Thải Vân Tiên Tử. Nàng một mực nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng trên tờ giấy so với nàng thêm ra ba cái đáp án ta đều không có nhận ra tới hương vị, bá Tống Huyền Thánh vậy mà cấp ra đáp án. Chẳng lẽ, bá Tống Huyền Thánh cũng có thần chi lưỡi? Bá Tống Huyền Thánh cho ra đáp án, có thể tin được không? Ngươi cảm giác đây này, bá Tống Huyền Thánh phía trước viết đáp án, nhưng không có một cái phạm sai lầm. Cuối cùng thêm ra ba loại tài liệu, hắn há lại sẽ mù viết. Nói đến đây, thực tiên yến hội trường, tất cả thực khách trong lòng đều phun lên một loại dự cảm không ổn. Bá Tống Huyền Thánh tải, nhấm nháp mỹ thực, bên trên cũng có thành tựu cao như vậy. Đáp án này, muốn đưa nhập phòng bếp giao cho biệt thuyết tiên cơ đến xác nhận sao? Chủ trì hoạt động Trường Sinh Kiếm Tông đệ tử lên tiếng hỏi. Tiên cơ đã chú ý qua đáp án, ván này, là bá Tống tiền bối thắng. Lúc này, vị kia tóc ngắn phụng đồ ăn tiên tử xuất hiện, lên tiếng nói. Đi qua biệt thuyết tiên cơ xác định, bá Tống Huyền Thánh cho ra đáp án là chính xác, ta thần chi lưỡi vậy mà bài, Thải Vân Tiên Tử lăng đảo, không, không đúng, ta thần chi lưỡi không có bài, thua là chính ta, là kiến thức của ta dự trữ lượng không đủ, rõ ràng thần chi lưỡi đã phân tích liệt kê ra ba loại tài liệu hương vị, nhưng ta không có thể đem bọn chúng hương vị cùng lượng thức ăn đối ứng. Đây chỉ là ván đầu tiên, kế tiếp còn có 3 cục, mà ta chỉ cần làm đến thắng 2 ván như vậy đủ rồi. Thải Vân Tiên Tử lẩm bẩm nói, nàng lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt điểm ý thiêu đốt. Bá Tống tiền bối, thời gian không nhiều chúng ta tiếp tục đạo thứ hai món ăn tỉ thí đi. Mà lại, coi như nàng thua cũng không quan hệ, cùng lắm thì lại mang thai một lần, sợ cái gì? Nàng thua, đằng sau còn có 3 vị tuyển thủ có thể khiêu chiến bá Tống tiền bối. Hôm nay, nói cái gì cũng phải đem, từ mẫu hà, tuyển thủy cho bá Tống tiền bối rót hết. Nghĩ đến đây, Thải Vân Tiên Tử tâm cảnh đều vững vàng xuống tới. Thậm chí, đạo tâm của nàng đều phảng phất đạt được tăng cường. Thải Vân Tiên Tử tâm cảnh của ngươi rất không tệ. Tống Thư Hàng ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu lòng người một dạng cao thâm mặt chắc. Tạ ơn Tống tiền bối chỉ điểm, nhưng tiếp đó ta sẽ không lại thua. Thải Vân Tiên Tử kiên định nói. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, ngọa thảo ta lúc nào chỉ điểm nàng. Nội tâm của hắn một mặt mộng bức. Tỉ thí dùng đạo thứ hai đồ ăn, là tôm loại tiên hào. Hết thảy 10 cái tôm, mỗi một loại ngoại hình cũng không giống nhau. 10 cái tôm làm thành một vòng, giống đóa thái dương hoa. Lần này, ta nhất định sẽ thắng. Tôm loại tài liệu, là ta am hiểu nhất một loại. Góc truyện audio.com, Thải Vân Tiên Tử thầm nghĩ trong lòng. suy tư thời khắc nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Bá Tống tiền bối. Sau đó nàng nhìn thấy Bá Tống tiền bối như trước đang trâu gặm mẫu đơn. Hắn cắn một cái vào 3-4 con tôm bự, liền xác mang thịt nuốt xuống dưới. Thải Vân tiên tử, 10 cái tôm cũng bất quá là 3-4 khẩu sự. Sau khi ăn xong, Bá Tống Huyền Thánh nâng bút tại trên tờ giấy thật nhanh viết. Lần này, Thải Vân tiên tử cũng còn không có bắt đầu ăn, Bá Tống Huyền Thánh đã giao ra kết quả. Giải quyết, Bá Tống Huyền Thánh lần nữa khôi phục cái kia lực áp bách 10 phần tư thế, ánh mắt khóa chặt Thải Vân tiên tử. Thải Vân tiên tử bị chằm chằm toàn thân khó chịu. 2 phút đồng hồ phía sau, Thải Vân tiên tử mới tinh tế đem 10 cái tôm loại toàn bộ nhấm nháp một lần. Nàng đem thần chi lưỡi hiệu quả phát huy đến cực hạn, lần này tôm loại tiên hào tất cả chủ tài, hương vị đều bị nàng phân biệt ra được. Mỗi một loại tài liệu nàng đều vô cùng quen thuộc. Nàng vung bút viết nhanh, đem chính mình trong đầu nhấm nháp đi ra tài liệu toàn bộ viết lên. Hoàn thành, Thải Vân tiên tử để bút xuống, nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Lần này, nàng nhìn thẳng Bá Tống Huyền Thánh ánh mắt. Ván này, ta thắng chắc, rửa mắt mà đợi, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, Vũ Nhu Từ, quả nhiên, Tống tiền bối hiện tại rất giống nhân vật phản diện nhân vật. Mà lại là loại kia ra sân sống không quá 3 tập nhân vật phản diện. Cuồng Đao Tam Lãng nói bổ sung, Tam Lãng đạo hữu kinh nghiệm phong phú, Tô Thị A Thất nói, bởi vì chính ngươi tổng là sống bất quá 2 tập, Cuồng Đao Tam Lãng, như thế tổn thương ta thật sự tốt A Thất. Cùng trước đó một dạng, phụ trách chủ trì Trường Sinh Kiếm Tông đệ tử đem Tống Thư Hàng cùng Thải Vân tiên tử đáp án giấy tờ giấy phóng tới hình chiếu trên thiết bị, hình chiếu đi ra. Lão Tham Ăn và Mỹ Thực Gia Môn, nhao nhao đem 2 tấm trên tờ giấy nguyên liệu nấu ăn cùng mình trong lòng đáp án thẩm tra đối chiếu. Mà không hiểu thức ăn ngon đạo hữu trực tiếp so sánh 2 tấm trên tờ giấy chỗ khác biệt. Lần này Bá Tống tiền bối cùng Thải Vân tiên tử liệt kê ra tới nguyên liệu nấu ăn, số lượng bằng nhau. Bất quá, Bá Tống Huyền Thánh nơi này có một loại tôm loại danh tự cùng Thải Vân tiên tử khác biệt. Có người bén nhạy phát hiện điểm này, đằng sau cũng thế tiên hào bên trong rau quả phối liệu bên trong cũng có một mực cùng Thải Vân tiên tử khác biệt. Lại có người nói bổ sung, Thải Vân tiên tử đồng dạng tại thẩm tra đối chiếu 2 tấm phối phương. Xem hết Bá Tống tiền bối cùng nàng menu phía sau, nàng nguyên bản trong lòng niềm tin tuyệt đối, lập tức ngã xuống 5 thành. Bá Tống Huyền Thánh liệt kê ra tới nguyên liệu nấu ăn cùng nàng có 2 loại khác biệt. 2 loại, nàng dùng thần miệng lưỡi nhấm nháp thời điểm, cảm giác mình đoán không có sai. Nhưng nhìn thấy Bá Tống tiền bối viết 2 loại nguyên liệu nấu ăn lúc trong nội tâm nàng nhưng có điểm không dám xác định. Lần này chiến thắng chính là ai? Phụ trách chủ trì đệ tử quay người hỏi, tóc ngắn tiên tử khẽ gật đầu nói, vẫn như cũ là Bá Tống Huyền Thánh. A, phụ trách chủ trì đệ tử xoay người lại. Chúc mừng Bá Tống tiền bối, đã 4-2 thắng. Thải Vân tiên tử tâm lập tức nắm chặt thiên niên đệ nhất thánh, thật chẳng lẽ là không có kẽ hở sao? Giờ khắc này, một cái ý niệm trong đầu hiển hiện tất cả thực khách trong đầu. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng tiếp tục bảo trì cái kia lực áp bách 10 phần tư thế, ánh mắt của hắn đảo qua Thải Vân tiên tử, lại từ thực tiên yến chúng thực khách trên thân đảo qua. Bá Tống Huyền Thánh trong ánh mắt ẩn chứa quỷ dị quang mang. Tất cả khách nhân theo bản năng tránh đi Bá Tống Huyền Thánh ánh mắt. Đáng sợ tốt có áp lực, còn có 2 ván ta không thể thua. Thải Vân tiên tử bình tĩnh tâm tình của mình, sau đó 2 ván tuyệt đối không thể thua, không buông bỏ sao, nếu như ngươi bây giờ từ bỏ ta có thể miễn đi ngươi. Thụ ta chừng một cái, trừng phạt, Tống Thư Hàng chậm rãi nói, công tâm thế nhưng là rất lợi hại thủ đoạn, phối hợp thêm khí thế áp bách sẽ có kỳ hiệu. Thải Vân tiên tử biến sắc, nếu như có thể miễn đi. Mang thai ngưng thị, chừng một cái, có lẽ thật sự có thể bỏ quyền. Nhưng rất nhanh, nàng lại dùng sức lắc đầu. Không, tuyệt không, Thải Vân tiên tử đạo, từ vừa mới bắt đầu, nàng chính là đánh cực mang thai tỷ lệ, làm sao có thể bỏ quyền. Trong nội tâm nàng đã sớm làm xong dự tính xấu nhất. Như vậy, chúng ta bắt đầu đạo thứ 3 đồ ăn đi. Tống Thư Hàng cười ha ha, nói, lần này, ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình, không còn thủ hạ lưu tình. Bá Tống Huyền Thánh còn không có sử xuất toàn lực sao, cũng đúng, trước đó loại kia trâu gặm mẫu đơn phương pháp ăn, Bá Tống Huyền Thánh có lẽ căn bản không có nghiêm túc. Thải Vân tiên tử thở dài, nhưng là, nàng còn có cơ hội, đem, thần chi lưỡi, phát huy đến cực hạn, nàng có tỷ lệ có thể thắng qua Bá Tống tiền bối. Chỉ cần có thể thắng được tiếp xuống 2 ván, đạo thứ 3 đồ ăn, là thuộc về đặc thù thuộc loại tự điển món ăn, là canh loại. Cả đạo đồ ăn đen xì, hiện lên hồ trạng. Mặt ngoài nhìn qua có điểm giống pha loãng hạt vừng rán. mà lại cùng biệt thuyết tiên cơ thực tiên yến cái khác tự điển món ăn hoàn toàn khác biệt. Cái này đen xì không có mùi thơm, không có loại kia để cho người ta vừa nhìn thấy liền muốn ăn phóng đại xúc động. Trên tổng thể mà nói, nó cùng thực tiên yến phong cách vẽ liền không hợp nhau. Nếu như món ăn này không phải xuất từ biệt thuyết tiên cơ, chi thủ Tống Thư Hàng rất có thể sẽ đưa nó xem như hắc ám xử lý, không dám đi nhấm nháp nó. Như vậy, tiếp tục đi. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại bát bên trên, nghịch kình võ sĩ quyền sáo chỉ sáo tụ lại, lộ ra ngón tay của hắn. Thân là bản mệnh pháp khí, nghịch kình võ sĩ quyền sáo có thể ở vào một loại ẩn hình trạng thái, coi như Tống Thư Hàng một mực mang theo nó, người khác cũng không nhìn thấy hình dạng của nó. Lại thêm nó dưới tình huống bình thường có thể biến rất mỏng, kề sát tại Tống Thư Hàng bàn tay, căn bản không ảnh hưởng Tống Thư Hàng sinh hoạt hàng ngày. Lộ ra đầu ngón tay phía sau Tống Thư Hàng thi triển. Xem xét bí pháp, xem xét trong chén đen xì, xem xét bí pháp khởi động, phù văn màu vàng từ Tống Thư Hàng trong mắt thoáng hiện, dung nhập vào đen xì trong canh. Cái kia kim sắc đồng hồ ngưng tụ, kim đồng hồ nghịch chuyển. Bước kế tiếp Tống Thư Hàng bắt đầu thanh toán giám định đại giới. Bởi vì lúc trước hai lần xem xét chỗ thanh toán đại giới đều là rất nhỏ vết thương, cho nên lần này xem xét lúc Tống Thư Hàng không có cân nhắc quá nhiều. Nhưng ở giám định thuật đại giới thanh toán trong nháy mắt Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên có loại không ổn dự cảm. Sau đó, đau đớn một hồi kéo dài đến toàn thân hắn. Dược hoàn, Tống Thư Hàng đảo, góc truyện audio.com. Tại tất cả thực tiên yến khách nhân trong ánh mắt nguyên bản một mặt bình tĩnh bá Tống Huyền Thánh đột nhiên thân hình cứng đờ. Sau một khắc từ bá Tống Huyền Thánh trên người có đại lượng máu tươi dâng trào đi ra. Cái kia phun máu lượng đơn giản đáng sợ. Bá Tống Huyền Thánh phảng phất biến thành một cái hình người suối phun, thân thể mỗi một chỗ địa phương, đều đang hướng ra bên ngoài đại lượng phun máu. Cái kia máu, đơn giản không cần tiền một dạng bão táp. Ngọa thảo ta máu chảy đầy đất, ở thời điểm này, Tống Thư Hàng não trong đầu hiển hiện một câu như vậy lời kịch. Sau đó, nhanh mồm nhanh miệng hắn còn đem câu này lời kịch cho nói ra. Không rõ chân tướng quần chúng vây xem một mặt mộng bức. Đối diện, Thải Vân Tiên Tử đồng dạng một mặt mê mang. Bá Tống Huyền Thánh đây là thế nào, ăn một bữa cơm, cũng có thể phun máu thành dạng này. Chẳng lẽ tỷ thí dùng đạo thứ ba đồ ăn có độc? Không đúng, bá Tống Huyền Thánh căn bản còn chưa có bắt đầu ăn đạo thứ ba đồ ăn a, mà một số mơ hồ biết chân tướng đạo hữu, hai tay che mặt không đành lòng nhìn thẳng. Tô Thị A Thập Lục, hôm nay Thư Hàng phun máu cũng rất phóng khoáng a, Bắc Hà tán nhân thở dài. Hôm nay vẫn như cũ là Tống, máu chảy lượng cực lớn. Thư Hàng, Lệ Chi Tiên Tử che miệng cười khẽ, nàng còn nhớ rõ lúc ấy Tống Thư Hàng tại trong đám cho mình đổi Tống. Lão Nghiêu bức, Thư Hàng chuyện này, sớm biết sẽ có như thế một đợt Thư Hàng tiểu hữu lên đài trước diệt phượng đạo hữu nên cho Thư Hàng đến một phát. Hóa lỏng, thần kỹ, dạng này, hắn phun máu còn có thể thu về. Thất sinh phù phù chủ đạo, diệt phượng công tử, hắn không phải có cái vụ hóa thiên phú nha, ai sẽ nghĩ tới đây loại sự. Cái kia Tống tiền bối, sẽ không chết a, Vũ Nhu Tử đột nhiên nói. Bắc Hà tán nhân nói, hẳn là sẽ không đi tính hắc quẻ không đều cho hắn tính qua quẻ nha. Theo quẻ thượng đến xem, lên đài tiếp nhận khiêu chiến sau Thư Hàng, hẳn là đại cát đại lợi mới đúng. Cái kia Bắc Hà tiền bối, ngươi cảm giác hiện tại phun máu phun thành như vậy Tống tiền bối, là. Đại cát đại lợi, sao, Vũ Nhu Tử đưa tay chỉ Tống Thư Hàng đảo. Máu này lưu lượng thấy thế nào đều không phải là đại cát đại lợi a. Bắc Hà tán nhân đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hắn mãnh liệt quay đầu, nhìn chăm chú về phía nơi xa váy đỏ bộ dáng đồng quái tiên sư. Tính hắc quẻ, chẳng lẽ, người đem quẻ quả ngược lại nói. Đồng quái tiên sư lắc đầu, nghiêm túc nói. Ta thế nhưng là có đạo đức nghề nghiệp, quẻ quả là cái gì ta liền nói cái gì. Bất quá, dùng chân xem bói ta là lần đầu tiên nếm thử. Không cần lo lắng, lúc này, tiểu bạch tiền bối lên tiếng nói. Thư Hàng phun máu lượng nhìn qua khoa trương, bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Điểm ấy HP, với hắn mà nói thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Cũng đúng, trước kia hắn phun khoa trương hơn, Bắc Hà tán nhân nói. Mà lại, tiểu bạch tiền bối bưng lên trong tay chén kia. Đen xì, Tống Thư Hàng xem xét bí pháp, giám định đồ vật càng là phức tạp, lịch sử càng đã lâu, lượng tin tức càng nhiều, chỗ trả ra đại giới liền sẽ càng lớn. Chén này đen xì bên trong ẩn chứa thứ gì? Gần nhất có thể làm cho Tống Thư Hàng phun máu thành như vậy đồ vật cũng không thấy nhiều. Muốn từng một thanh thử một chút sao? Cuồng đao tam lãng hỏi. Tiểu bạch tiền bối dùng thìa đào lên một muôi trái xem phải xem. Cảm giác không ra cái gì kỳ quái chỗ. Tô Thị A Thập Lục, góc chuyện audio.com. Vẫn là chờ Thư Hàng đáp án A, cũng không vội ở như thế nhất thời. vạn nhất cùng trước đó như thế, tiên hào bên trong, lẫn vào cùng loại thận long loại hình đồ vật đâu. Đồng thời, thực tiền yến bên trong một số luyện khí, luyện đan đạo hữu nhìn thấy bá tống huyền thánh phun lớn máu hình ảnh, lập tức cảm giác cực kỳ đau lòng. Đây chính là huyền thánh chi huyết a, huyền thánh chi huyết mỗi một giọt đều ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh. Là luyện khí, luyện đan tài liệu tốt, bình thường gian, rất khó thu hoạch được. Mà bây giờ, bá tống huyền thánh phun lớn máu lượng máu kéo ra ngoài luyện đan, đều có thể luyện tốt mấy xe a, ngược lại là mấy vị huyền thánh, hơi kinh ngạc nhìn qua trào máu bá tống. Huyền thánh chi huyết một giọt rơi xuống, đều sẽ có vạn quân chi trọng. Rơi xuống mặt đất cái kia chính là một cái hố. Có chút thực lực cường hãn, huyết mạch cường đại huyền thánh, một giọt máu xuống dưới, sẽ còn hóa thành huyết chi. Bá tống huyền thánh máu tê bên trong, lại phảng phất không có năng lượng lớn như vậy. Bá tống tiền bối, ngươi không sao chứ? Thải Vân tiên tử nhìn qua Tống Thư Hàng, hỏi. Nàng khoảng cách Tống Thư Hàng gần, nhìn thấy Thư Hàng trên cánh tay, trên cổ, lăng không nhiều hơn rất nhiều vết thương. Những vết thương này, dài ngắn không đồng nhất, sâu có nông có. Chẳng lẽ là vừa rồi có người đánh lén bá tống tiền bối? À, máu chảy đầy đất phía sau thoải mái hơn. Tống Thư Hàng đưa tay kích hoạt lên, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, thượng trì rũ thuật kình thân hóa lộ chú. Trì rũ thuật quang mang chiếu xuống Thư Hàng trên thân, miệng vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Chỉ là thấu xương kia kịch liệt đau nhức không có biến mất, ngược lại gấp bội kích thích Tống Thư Hàng thần kinh. Có đoạn thời gian không có như thế đau nhức qua, Tống Thư Hàng nhếch lên một cái nha. Vậy kế tiếp chúng ta tiếp tục tỉ thí đi, Thải Vân tiên tử. Máu me khắp người hắn, lúc này nhìn có chút đáng sợ. Đồng thời, giám định thuật tin tức phản hồi đến trong đầu của hắn, biệt thuyết tiên cơ bản gốc xử lý, sử dụng cửu u thế giới thái cổ tà long hậu duệ đan dịch làm chủ tài liệu. Rốt cục đáng thương cửu u tà ma cũng bị biệt thuyết tiên cơ đưa lên bàn ăn sao. Đa tạ Tống lão mưu bức ủng hộ kim đậu, đờ si thưởng cái có động lực chờ chương hẳn. Cách chương.